Thổ phỉ, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn nghe danh hoàng hậu nương nương tài cao sáng suốt, cầm kỳ thư họa đều tinh thông không ai sánh bằng, luận về nhan sắc càng làm cho người ta kinh hãi hơn, tựa như băng thanh ngọc khiết không nhiễm chút bụi bẩn trần gian, khí chất băng lãnh từ trong người phát ra càng làm cho hoàng hậu trở nên cao quý. Đã từ lâu lão nghe nói nhưng chưa một lần được thấy, trùng hợp nghe hạ nhân nói có một đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp xuất hiện ở Kỳ Sơn. Người nào mà được bọn họ trầm trồ thán phục, nhan sắc đến như vậy lại còn băng lãnh ít nói, vừa nghe trong đầu lão liền đoán ngay là người nào, xinh đẹp lãnh đạm, khả năng lớn nhất chính là Dạ Vi Tước. Nhưng chẳng lẽ là Dạ Vi Tước sao? Hoàng hậu nương nương cao quý đến như vậy, lại chịu đặt chân tới nơi hoang vu tầm thường như thế này, quả thực rất khó tin. Bởi vì tò mò muốn biết người nọ có phải Dạ Vi Tước hay không? Kỳ Vương Khởi không để lâu, có thắc mắc liền tìm ngay Kỳ Tử Nhạc mà hỏi. Đứa nhỏ này quả thực rất cứng đầu, đến cả gia gia còn không muốn khai ra, một trận tra hỏi diễn ra cuối cùng Tiểu Nhạc nàng mới chịu mở miệng nói ra. Suy đoán là vậy, nhưng khi nghe chính miệng Kỳ Tử Nhạc nói ra vẫn không tránh khỏi kích động. Thật sự là Dạ Vi Tước, không ngờ nàng lại chịu đến Kỳ Sơn. Ít nhiều lão cũng biết hoàng hậu vốn là người rất nguyên tắc kỳ cương, nhưng nàng chịu bỏ qua một ít phép tắc đến đây nói sao vẫn rất kỳ lạ. Là vì Kỳ Tử Nhạc bị thương, là vì người gây ra chính là đại huynh của nàng, là thật sự quan tâm, là thấy có lỗi mà đến, hay là vì mục đích nào khác, thật lòng hay giả vờ, lão thật sự không thể đoán được. Tiểu Nhạc, ngươi cũng biết Dạ gia và Kỳ Sơn vốn dĩ có hiểu lầm, mà Dạ gia lại vô cùng gay gắt chuyện này, xem Kỳ Sơn như kẻ thù muốn tiêu diệt. Dạ Vi Tước chịu đến đây, là thật hay là giả, nàng có suy tính gì ngươi vốn không thể biết, ta chỉ sợ. Nói ra một đoạn này, Kỳ Vương Khởi có chút lo lắng nhìn Tiểu Nhạc, không phải lo lắng chuyện vừa nói mà lo lắng sắc mặt của Kỳ Tử Nhạc. Quả thực không sai, Kỳ Tử Nhạc nghe đến đó đã quay qua nhìn trực diện lão gia gia, trong nháy mắt trong đôi ngươi hơi phím hồng. Gia gia, xin người đừng nói nữa, xin đừng áp đặt lên người nàng ấy có được không? Dạ Vi Tước nhất định sẽ không làm như vậy đâu. Được gia gia không nói nữa. Vẫn là Kỳ Vương Khởi mềm lòng lập tức nhẹ giọng, chỉ cần thấy ánh mắt kích động tựa như tổn thương của Kỳ Tử Nhạc lão sẽ chịu không thấu. Kỳ Tử Nhạc quả thực là người rất cứng rắn, đôi lúc lại dưỡng dưng vô cảm với mọi thứ, tuy nói cười nhưng lại rất vô tâm, tận mắt thấy Kỳ Tử Nhạc lớn lên mới hiểu được cảm xúc của nàng, nàng không để cho bất cứ ai nắm bắt được cả, nhưng từ khi Dạ Vi Tước xuất hiện, nàng khơi lên được cảm xúc tận sâu bên trong của Kỳ Tử Nhạc cũng chỉ có một mình Dạ Vi Tước mới làm được. Tiểu Nhạc, sinh ra ở Kỳ Sơn quả thật rất thiệt thòi cho con. Phải chịu nhiều thứ đáng lý không có như vậy, Kỳ Vương Khởi đột nhiên nói. Gia gia sao lại nói như vậy, có chút kích động trong đôi mắt Kỳ Tử Nhạc đáp lại. Tuy là thân nữ nhi nhưng từ nhỏ đã áp đặt lên người con kỳ vọng rất lớn, phải cực khổ luyện tập võ công, bằng hữu không có mấy ai, không phải là tuổi thơ đầy màu sắc như những hài tử khác. Lại phải chịu rất nhiều vết thương trên người, chịu những đau đớn mà những nữ nhi khác khó mà chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi nàng bị tên ghim trúng, lão đột nhiên nhận ra rất nhiều thứ, nhận ra hài tử mà lão yêu thương phải chịu rất nhiều thương tổn, từ nhỏ đã áp đặt lên nàng rất nhiều thứ, bắt nàng phải theo khuôn khổ luyện võ công binh khí rồi cả khinh công, tiểu hài tử đáng lý phải được vui chơi nhưng nàng chỉ quanh đi quẩn lại ở nơi hoang vu này. Đó cũng chính là lý do lão không ngăn cấm nàng, không mạnh tay cản trở nàng, bởi vì đây là yêu thích đầu tiên của nàng, Dạ Vi Tước chính là người đầu tiên. Lão biết như vậy là sai, biết như vậy là nguy hiểm, nhưng lão muốn một lần cho nàng tự do. Gia gia đừng nói như vậy, Tiểu Nhạc thực sự rất yêu thích học võ, nếu Tiểu Nhạc không thích thì ai có thể ép được cơ chứ? Sao lại là thiệt thòi, Tiểu Nhạc thấy được sinh ra lớn lên ở Kỳ Sơn mới chính là may mắn, có gia gia yêu thương, có phụ thân cùng nương yêu thương, có cả dương tương chuyên, như vậy thực sự rất hạnh phúc. Nói đến đây, Kỳ Tử Nhạc vui vẻ cười lên, con thấy như vậy sao? Chẳng lẽ gia gia nghĩ quá nhiều? Kỳ Vương Khởi nghe mấy lời nàng vừa nói liền bật cười lớn, quả nhiên dẻo miệng đến mức làm cho lão gia gia này trong lòng tràn ngập vui vẻ. Đúng vậy, là người nghĩ quá nhiều rồi. Những vết thương của con thực sự không sao cả, chẳng phải tất cả đều được gia gia làm cho biến mất không tung tích sao? Khóe mắt Kỳ Vương Khởi đột nhiên đỏ lên, yêu thương hiện rõ mồn một trong mắt, mỉm cười đưa tay khẽ chạm lên đỉnh đầu Kỳ Tử Nhạc vuốt nhẹ. Tiểu Nhạc của gia gia là nhất, lớn lên xinh đẹp muốn hơn cả nương con. Năm xưa Kỳ Chính Thông cũng vất vả gian nan lắm mới có được trái tim của nương con. Bây giờ cha và nương chỉ có một mình con, nhất định phải hảo hảo chiếu cố bản thân thật tốt. Đi đến gần suối nhỏ chảy qua trong viên Kỳ Sơn, nhìn thấy thân ảnh mảnh mai phía trước, chỉ là nhìn từ phía sau lại thấy bóng lưng đó rất lãnh đạm đơn bạc. Nghe danh Dạ Hậu đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Kỳ Vương khởi bước đến chỗ Dạ Vi Tước đang đứng ngắm cảnh, lời nói bình thường nhưng giọng điệu lại làm cho người ta khó chịu. Dạ Vi Tước hơi quay lại nhìn, là một lão tử tóc bạc trắng đang nhìn mình cười. Dạ Vi Tước hơi nhướng mày khó hiểu, trong mắt hàm ý hỏi ngươi là ai. Kỳ Vương khởi vừa nhìn nàng quay lại, trong mắt hiện lên bất ngờ hoàn toàn không giấu nổi kinh hãi. Không ngờ mỹ mạo của nàng lại xinh đẹp đến như vậy, có thần thái khí chất không phải ai muốn cũng được, ánh mắt lạnh lùng khi nhìn làm cho người ta thấy nàng vô cùng đặc biệt, tự nhiên mà đem nàng nâng cao tôn quý vài phần. Thảo nào tên tiểu nhạc kia lại mê luyến như vậy, ta là Kỳ Vương khởi gia gia của Kỳ Tử Nhạc, nghe y nói là gia gia của Kỳ Tử Nhạc, đáy mắt Dạ Vi Tước hơi dao động. Nhớ lại Kỳ Tử Nhạc hình như nói qua gia gia nàng đến Kỳ Sơn chữa trị cho nàng. Nhìn người trước mắt, Dạ Vi Tước không giấu được sự lãnh đạm đáng lan tỏa trong mắt, nhưng bất quá đã đến tận đây xem như tạm thời quên đi một số chuyện trước kia, ánh dịu có phần dịu đi, nhưng môi mỏng chưa hề mở ra nói lời nào cả. Nghe danh Dạ Hậu tài cao sáng xuất, nhan sắc mỹ mạo đến nghiên thành nghiên nước, lại còn thương dân như con, được người người trong thiên hạ yêu mến kính trọng đã từ lâu, nhưng hôm nay lão tử ta mới có diễm phúc được gặp. Kỳ Vương khởi đối với sự lạnh lùng của nàng chỉ cười trừ, thảo nào tiểu nhạc lại mê luyến nàng đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tính của Dạ Hậu vốn là như vậy, nàng có lẽ không hay biết sự băng lãnh cả thần sắc cùng nội tâm của mình sẽ vô tình mà xoay đảo nhân sinh, tạo cho người khác vô số tò mò mà sinh ra yêu thích, rồi lại hãm sâu vào không lối thoát. Lão chỉ mới tiếp xúc một lúc mà đã cảm thấy nàng vô cùng đặc biệt. Cái gì nguyện chết dưới tay mỹ nhân cũng cam lòng, Kỳ Vương khởi lại chứng kiến đến hai lần, mà hai lần đều là những người huyết thống liên thông với lão, hai người mà lão vô cùng yêu thương, năm xưa Kỳ Mệnh cũng vì tình cảm ái ân mà phụ tẫn thiên hạ, hôm nay lại đến nội tôn của lão vì ái ân mà nguyện phụ tẫn cả thiên hạ, đáng nói đều là vì hai nữ nhân của Dạ gia. Vương lão nói quá, ta thật không dám nhận, Dạ Vi Tước khách khí mà nói, nghe không ra nàng đang nghĩ cái gì. Quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân, thần thái khí chất rất đặc biệt, thảo nào làm cho tiểu nhạc yêu thích đến như vậy. Đứa nhỏ này bản tính rất ngang ngược không nói lý lẽ, nhưng một khi yêu thích cái gì liền bất chấp mọi thứ muốn có cho bằng được. Nhìn qua Dạ Vi Tước thật sự rất giống với Dạ Sở Tịnh năm xưa, khí thế cao ngạo bức người, thần thái khí chất lạnh lùng vô cùng giống, nét mặt cũng rất tương đồng, xuất thân gia đình quyền quý lại là người lãnh đạo ít nói, thật không để người ta có một cơ hội nào tiếp cận, những thứ như vậy đều sinh ra lực hấp dẫn vô hạn dễ làm cho người ta trầm mê. Cũng chỉ có người Kỳ Sơn mới có gan lớn không sợ trời không sợ đất có khả năng xoay chuyển tâm thế của các nàng. Chẳng phải là nghiệt duyên sao? Từ đời trước qua đến cả đời này. Dạ Vi Tước im lặng không nói, nhưng sắc mặt khẽ biến, bởi vì nghe nói đến đây Dạ Vi Tước thật không biết phải nói gì nữa, có thất lễ một chút nhưng vẫn cứ như vậy im lặng. Tiểu nhạc thật sự rất thích ngươi, bản thân thì không lo, cái gì cũng không cần, cái gì tốt nhất đều muốn mang cho ngươi. Ta chỉ mong ngươi có thể dẹp bỏ một ít chuyện, không phụ lòng mà đáp lại nàng, chăm sóc cho nàng tốt một chút. Kỳ Vương khởi nhìn Dạ Vi Tước nói, trong mắt xem như khẩn cầu. Bởi vì hắn biết nữ nhân nhà Dạ gia tâm can sắc thép, đoán không ra tâm tư được, gặp chuyện gì đó khó giải đều là dùng lý trí mạnh mẽ mà suy, đùng một cái mọi thứ đều có thể thay đổi, bất kể ngươi quan trọng đến đâu. Hắn sợ đến lúc nào đó Dạ Vi Tước sẽ thực sự vì lý trí như đá của mình bỏ rơi đứa nhỏ này. Mà Kỳ Tử Nhạc lại ngu muội, không phân biệt nặng nhẹ ngày một lún sâu vào nàng, có lẽ đến chết cũng không buông bỏ được. Trong mắt Dạ Vi Tước ẩn nhẫn điều gì đó nhìn không thấu, chỉ thấy nàng xoay người đối mặt với lão gia tử. Ta không dám hứa hẹn trước điều gì, những chuyện này vốn dĩ không nằm trong tầm kiểm soát của ta. Chấm, được ý của ta không phải kêu ngươi hứa hẹn gì với Nhạc Nhi, mà là chăm sóc yêu thương nàng nhiều một chút thôi. Kỳ Vương khởi gật đầu đáp, đây rõ ràng là chuyện nghịch thiên nghịch nhân, nếu Dạ Vi Tước có thể gỡ bỏ một ít thanh cao đem Kỳ Tử Nhạc mang vào trong tâm đã là điều tốt lắm rồi. Kết cục đẹp nhất định rất khó khăn, thậm chí không có, có rất nhiều đường để đi nhưng nàng lại không chọn, nàng yêu thích nữ nhân không nói, mỹ nhân trên đời này không ít, lại đi chọn Dạ Vi Tước, nữ nhân băng lãnh tâm can cứng rắn hơn cả sắt thép này lao vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đây là do Kỳ Tử Nhạc tự mình lựa chọn, cho dù có chuyện gì cũng không hối hận trách móc được ai, bởi vì lão biết chính tiểu nhạc ép buộc Dạ Hậu, mà năng lực của Kỳ Tử Nhạc không hề tầm thường, Dạ Vi Tước bị nàng câu tâm đều là chuyện sớm muộn. Ta chỉ muốn nói, thật chất sự tình của Dạ gia và Kỳ gia không như nương nương nghĩ, tất cả mọi chuyện đều có huẩn khúc không thấy được. Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ nhân bề ngoài cường đoạt nhưng bên trong lại rất dễ mềm yếu, người nhất định phải đem nàng hào hào yêu thương. Dạ Vi Tước khe khẽ nhìn lão gia gia trong mắt dịu đi, hơi mỉm cười xem như chấp thuận lời y vừa nói. Trước khi đi, đột nhiên Kỳ Vương khởi nói, Ta hy vọng nương nương đến đây là thực sự quan tâm Kỳ Tử Nhạc, mà không có ý định gì khác. Nói như thế nào đi chăng nữa, lão vẫn rất lo lắng, sợ những ý nghĩ đang xuất hiện trong đầu của lão, sợ Dạ Vi Tước chỉ là giả vờ, sợ nàng có mục đích khác, rất rất nhiều thứ sợ xuất phát từ người trước mắt này, nhưng lão chỉ có thể hy vọng là lão suy nghĩ quá nhiều. Cách chương.